Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, bầu không khí không đúng. Thời gian mười mấy năm đi qua, lưỡng giới sơn dựa theo trung thổ, phương hướng, đứng sừng sững lấy một tòa thành lớn, còn có 5-6 cái, trấn nhỏ xoay quanh, đã tạo thành một cái tương đối thành thục nhân tộc, tụ cư quần lạc, nơi này. Đúng là phế thái tử Lý Thừa Càn ở vực ngoại cơ nghiệp. Hiển nhiên, người này làm được tương đối khá. Lý Khắc đang ở không trung, liếc mắt qua phát hiện tương đương đại. Đường 2-3 cái quận khu vực, khoảng chừng 30 vạn trăm. Họ định cư, có khác số lượng đông đảo thương khách vãng lai. Cho vùng này thành, trấn, mang đến đông đảo hàng hóa cùng phồn hoa thị trường. Có thể thấy. Thông qua thương mậu mảnh này thành trấn bầy phát, triển được không tệ, ít nhất bách tính sinh hoạt tương đương giàu có. Về phần tình huống cụ thể, Lý Khắc không có hứng thú hiểu. Hắn chỉ cần biết được, lúc trước giúp mình Lý Thừa Càn không có làm sai là được. Coi lại sụp đổ một chỉ ngũ chỉ sơn, một con đường theo sụp đổ cây kia, ngón tay, trực tiếp xỏ xuyên qua cả tòa ngũ chỉ sơn, mà đông đảo thương đội. Lại là vãng lai ở đầu này không tính là rộng lớn. Thương đạo, hiển nhiên, ở mười mấy năm qua thời gian bên trong, Lý Thừa Càn phải trả ra không ít cố gắng. Lúc này mới đả thông ngũ chỉ sơn hai bên lối đi. Trước mắt nhìn, hiệu quả tương đương rõ rệt. Chẳng qua là, thần cường đại hồn lực đo quét ngang cả ngũ chỉ sơn. Trong núi thế, nhưng là xuất hiện không ít tinh quái. Đám người này thế nhưng là uy hiếp, không nhỏ, hơi trầm ngâm, Lý Khắc không có và Lý Thừa Càn gặp mặt ý tứ. Trực tiếp, cho người này làm cái báo mộng tiểu pháp thuật, nhắc nhở một chút đã. Đầy đủ, thần hồn quét mắt cả ngũ chỉ sơn, đã nhận ra Lưu Ngạn Xương, Dương, Thiền và Lưu Trầm Hương một nhà ba người từ khí tức. Cảm ứng được, Lưu Trầm Hương tiểu tử này cái dám hai, đã bước vào tu. Hành chi môn, chỉ là có chút kỳ quái. Nhị lang thần Dương Tiễn không phải nói. Vẫn cứ, bồi bạn cháu trai Lưu Trầm Hương đến hắn trưởng thành hay sao? Thế nào, trước mắt người không có ở đây. Lưu Trầm Hương tiểu tử kia, quả nhiên là cái tu luyện thiên tài. Trước mắt chẳng qua 7-8 tuổi khoảng chừng. Vậy mà đã có gần như, thực lực thần thông cảnh. Quả nhiên, có cái tốt sư phụ chỉ điểm. Lại có đầy đủ tu hành tài nguyên và công pháp, như vậy thiên tài tu luyện tiến độ bây giờ quá nhanh. Nếu Dương Tiễn không có ở đây, Lý Khắc tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện quấy rầy Lưu Trầm Hương toàn gia bình thường sinh hoạt. Lời nói, mặc kệ là Dương Thiền hay là Lưu Ngạn Xương, xem chừng đối với hắn cũng sẽ không có gì tốt sắc mặt. Không cần thiết cầm mặt nóng đi, dán người ta mông lạnh, chẳng qua là quét mắt. Không có cái gì cụ thể cử động, hắn lại không biết, bởi vì lấy chuyện của Lưu Trầm Hương, Dương Tiễn suýt chút nữa và Phật môn một ít tồn tại ra tay đánh nhau. Bởi vì lấy Lý Khắc trước thời hạn nhúng tay, đưa đến Dương Thiền cứ việc, vứt bỏ tam thánh mẫu thần vị, lại là bình yên từ trung tâm vòng xoáy thoát. Thân, vốn cho rằng, như vậy cũng sẽ không xảy ra vấn đề, chẳng qua là không nghĩ. Rất nhanh thiên đình vẫn như cũ có liên quan. Dương Thiền lời đồn đại truyền ra. Ngọc Đế quyết định thiên điều. Chính là ước thúc tất cả tiên thần. Không, cho phép và phàm nhân thông hôn. Cứ việc cái này ước thúc. Đối với thiên đình có biên chế tiên thần lực ước. Thúc mới cường đại. Về phần tán tu liền tùy ý. Không nghĩ, có tiên thần vậy mà cầm cái này nói chuyện. Ngọc Đế đương nhiên sẽ không đại động can qua. Chẳng qua là phân phó, Dương Tiễn, trực tiếp để Dương Thiền ở ngũ chỉ sơn chỗ ở bế môn hối. Lỗi 300 năm, như vậy trừng phạt không đau không ngứa, gần như không có chút nào. Lực độ, đương nhiên, thiên đình tiên thần đương nhiên sẽ không sửa chữa lấy. Không thả, thật sự cho rằng Ngọc Đế dễ gạt gẫm a. Dương Tiễn và Dương Thiền huynh muội cũng cho rằng chuyện như vậy. Kết thúc, ai biết. Ở Lưu Trầm Hương có thể đi bộ về sau. Ở chỗ ở phụ cận chơi đùa. Vậy mà xuất hiện một vị tiều phu. Sau đó người này liền cho tuổi còn nhỏ, Lưu Trầm Hương, giảng thuật con khỉ chuyện xưa. Tiểu hài tử hay sao? Chỗ nào phân biệt ra được tâm tư của người lớn tốt? Xấu, dễ như trở bàn tay liền bị chuyện xưa hấp dẫn. Đối với trong chuyện xưa, chủ nhân Công Tôn Đại Thánh, càng là sùng bái không dứt hướng về phía nhìn đến cực kỳ. Đợi thời cơ chín muồi, cái kia Tiều Phu liền báo cho Lưu Trầm Hương, Tôn, hầu tử vị trí cụ thể, cùng như thế nào bái sư đủ loại trình tự. Tiểu hài tử tốt lừa dối. Lưu Trầm Hương trực tiếp bị dao động què. Sau đó, tiểu tử này liền và cha mẹ khóc giống. Khóc lóc om sòm lăn lộn muốn đi bái. Tôn Đại Thánh vi sư, Dương Thiền và Lưu Ngạn Xương đều là nhân tình tiểu bạch. Chỗ nào, biết được ở trong đó môn đạo. Bọn họ bị nhỏ Trầm Hương làm cho nhức đầu. Thật suýt chút nữa đáp ứng. Nhỏ Trầm Hương cố tình gây sự. Dự định trực tiếp đem người đưa qua bái. Sư, may mắn Dương Tiễn kịp thời biết được chuyện đã xảy ra. Lập tức giận tím, mặt, trước tiên tìm đến cái kia Tiều Phu. Một cái nhìn thấu thân phận Phật môn, tu sĩ của đối phương. May mà hắn lý trí vẫn còn tồn tại. Chẳng qua là đem người hành hung một trận, không có làm ra giết người cử động. Đồng thời thông qua thiên đình, con đường, hướng về phía Phật môn phát ra bất mãn kháng nghị. Nói đùa cái gì? Tôn hầu tử tính là gì? Thật muốn đánh đi lên. Tôn hầu tử có thể trải qua Dương Tiễn hắn hay? Sao? Dựa vào cái gì nhà mình cháu ruột mình không thể dạy bảo? Không phải, chạy tới bái con khỉ vi sư. Hắn liền muốn hỏi một chút. Phật môn rốt cuộc ăn cái gì tâm? Phật môn tự nhiên phủ nhận đây là tính kế. Chẳng qua là cho rằng tiểu hài tử sùng bái anh hùng mà thôi. Vừa lúc tôn hầu tử chính là gần nhất mấy trăm năm sao, tam giới nổi danh nhất nhân vật phong vân. Tiểu hài tử nghe được một chút nghe đồn, trong lòng sinh ra ngưỡng mộ, chi tình rất bình thường. Thậm chí còn cho rằng Dương Tiễn phản ứng quá kích, không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Dương Tiễn tức giận đến quá sức, nếu không phải Ngọc Đế kịp thời nhúng tay, ngăn trở hắn tiếp tục cùng Phật môn cãi nhau, sợ là cuối cùng có thể tức giận ra cái nguy hiểm tính mạng. Mẹ nó, đây là rõ ràng tính kế, lại còn là chĩa mũi nhọn vào một đứa bé. Nếu không phải là hắn kịp thời biết được tin tức, cuối cùng thật muốn náo động lên chuyện cười lớn. Rõ ràng có một cái thiên đình chiến thần cậu ruột, kết quả còn chạy tới Phật môn bái con khỉ vi sư. Đây là đánh mặt đây vẫn là đánh mặt đây? Mấu chốt là, như vậy thao tác mà nói, Lưu Xuân Hương sau đó cũng không có gì tương lai, trừ phi tu vi của hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn mãnh tăng lên, thật sớm liền tiến vào kim tiên, thậm chí cấp độ thái ất kim tiên. Không phải vậy sau đó nương theo hắn, nhất định không thiếu được các loại lưu ngôn phỉ ngữ. Cạnh tồn tại cũng sẽ không quản hắn tuổi còn nhỏ liền bị gài bẫy. Sẽ chỉ cho rằng Lưu Trầm Hương là một tiêu chuẩn cỏ đầu tường. Một khi như vậy danh tiếng ngồi vững, Lưu Trầm Hương sau đó đâu còn có cái gì tương lai. Trừ phi hoàn toàn đầu nhập vào Phật môn đội hình. Có thể đây là tuyệt đối chuyện không có khả năng xảy ra. Không nói Lưu Trầm Hương cậu ruột chính là nhị lang thần Dương Tiễn. Hôn cữu công càng là thiên đình Ngọc Đế, thế nào cũng không thể nào hoàn toàn đầu nhập vào Phật môn ôm ấp. Có thể nói, Lưu Trầm Hương suýt chút nữa liền rớt xuống hố. Cũng là bởi vì đây, về sau Lưu Ngạn Xương và Dương Thiền vợ chồng, đem Lưu Trầm Hương thấy cực nghiêm, căn bản cũng không cho người ngoài cơ hội tiếp xúc, coi như lý khác đến đây. Nếu biểu hiện đối với Lưu Trầm Hương quá thân cận mà nói, cũng là không bị đãi kiến. Cũng may Lý Khác không có chủ động bái phỏng tâm tư. Dương Tiễn lại không có ở đây. Hắn và Dương Thiền và Lưu Ngạn Xương vợ chồng không có gì để nói nữa. Lý Khác cũng không biết trên người Lưu Trầm Hương vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên coi như biết được cũng sẽ không thái quá để ý. Bảo Liên, đăng chuyện xưa không phải là như vậy hay sao? Lưu Trầm Hương thế nhưng là bái sư tôn hầu tử. Mấu chốt là, hắn bái sư tôn hầu tử không quan trọng. Bảo Liên Đăng Đại, biểu khí vận, cũng theo bị Phật môn được đi. Có thể nói người này bị gài bẫy đến xít sao, cuối cùng phá núi cứu mẹ, liền theo một chuyện cười không có hai loại. Đương nhiên, trước mắt chuyện như vậy, là tuyệt đối không thể nào phát sinh, trừ phi xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng biến cố ngoài ý muốn. Lý Khắc không có ở Ngũ Chỉ Sơn dừng lại lâu, nhìn qua phế thái tử Lý Thừa Càn biểu hiện về sau, liền trực tiếp hóa quang mà đi. Chẳng qua là, khi hắn tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu địa giới về sau, nhạy cảm phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Trên đường đi quốc gia và địa khu thế lực, trước kia trải qua Tây Du đoàn đội, còn có Phật môn đại lực thanh tẩy, trên cơ bản đã hoàn toàn đã rơi vào Phật môn nắm trong tay. Đương nhiên, Phật môn tiên truyền thủ đoạn tương đương lợi hại, chẳng qua là quản lý địa phương năng lực, vậy cũng không tốt nói. Nếu gặp cái anh minh chi chủ, quốc gia phát triển coi như nói còn nghe được. Đương nhiên quốc gia như vậy phát triển cũng có cái cực hạn, tối đa cũng chính là bùa chú cải cách trước kia xa chỉ quốc tiêu chuẩn. Cứ như vậy, hết cách, quốc gia mặc dù tình thế phát triển không tệ, có thể phần lớn tài nguyên đều đầu nhập vào Phật tự xây dựng, cùng thế lực Phật môn phát triển, có thể chân chính dùng đến dân sinh còn có phát triển kinh tế bên. Trên tài nguyên có hạn, trước kia hắn không phải không đã tới Tây Ngưu Hạ Châu. Ngay lúc đó, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là vàng son lộng lẫy Phật tự. Một, phái kia trên đất Phật quốc tư thế thật lòng không nên quá khoa trương. Không vẻn vẹn là Phật tự vàng son lộng lẫy lại số lượng đông đảo. Bên, trong Phật môn tu sĩ số lượng cũng là tương đương chúng. Cũng là phải những Phật môn tu sĩ này tồn tại, bảo đảm những quốc gia này và địa vực, chính là chính cống Phật môn địa bàn. Loại đó phản âm từng trận, Phật quang lượn lờ khí tượng, đối với người bình thường tộc lực hút, thật lòng to đến lạ thường. Chẳng qua là lần này đến đây, tình hình lại là có chút khác biệt. Bay qua một đường, khí tức Phật môn tu sĩ số lượng, thế nhưng là ước chừng thiếu đi tám thành trở lên. Trạng huống này, khá là khoa trương a. Linh Sơn bên kia, nhất định xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Không phải vậy, Phật môn lại thế nào tâm lớn, cũng không thể nào bỏ mặc tình huống như vậy xuất hiện. Lúc trước Tây Du thời điểm, Tây Ngưu Hạ Châu tình hình chính là cái tốt nhất so sánh. Phật môn nếu buông lỏng đối với Tây Ngưu Hạ Châu giám thị, sợ là các loại yêu ma quỷ quái lại sẽ nhanh chóng ló đầu, cũng không thể trở lại một hồi Tây Du a. Chờ đến xa chỉ quốc, nơi này khí tượng cùng những địa phương khác lại rất nhiều khác biệt, đạo môn tập tục nồng nặc, kinh tế phồn vinh, dân sinh yên vui, thật sự Tây Ngưu Hạ Châu khó gặp mạnh thịnh quốc nhà. Đặc biệt là xa chỉ quốc mỗi một chỗ thành trấn đạo quan bên trong tu sĩ khí tức 10 phần nồng nặc, số lượng cũng so với lần trước tới thời điểm tăng lên không ít, các loại bùa chú khí cụ khắp nơi có thể thấy được. Rất hiển nhiên lúc trước, Lý Khắc tiện tay ném ra bùa chú truyền thừa, đã từ từ dung nhập xa trí quốc bách tính sinh hoạt các mặt. Trong đó, tiến vào cấp độ tiên cấp bùa chú tu sĩ, đã có rất nhiều vị. Về phần thần thông cảnh bùa chú tu sĩ, xem chừng đã qua trăm. Đối với cái này, Lý Khắc tương đương hài lòng. Hiển nhiên ba vị quốc sư xa trí quốc tương đương cố gắng. Không phải vậy bùa chú mở rộng, còn có bùa chú số lượng tu sĩ cũng sẽ không tăng lên nhiều như vậy. Chờ đến xa chỉ quốc vương đô vương thất đạo quan, thượng động bát, tiên vậy mà toàn bộ đều ở. Trong lòng Lý Khắc có chút đoán, vẫn là trước nhiệt tình chào hỏi vấn an. Chờ hàn huyên náo nhiệt qua đi liền trực tiếp dò hỏi. Làm sao vậy, lần này, người vậy mà tới chỉnh tề như vậy. Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì hay sao? Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điểm kích phía dưới cất chứa bản ghi chép lần, chương 871, bầu không khí không đúng. Đọc ghi chép lần sau mở kho sách truyện liền có thể thấy được. Thích mời hướng về phía bằng hữu của ngươi. Kiu kiu.